Thạch Hạo lẩm bẩm, ngay chính bản thân hắn cũng than thở không thôi. Thiên thần bình thường thì làm sao có nguyên thần khủng khiếp như vậy chứ? Thạch Hạo đứng yên tại chỗ, nơi mi tâm phát sáng đồng thời một người tí hon đang cất bước đi ra từ nơi xương trán, tia sáng vạn sợi, hào quang ngàn vạn, khí lành lượn lờ, vẻ thần thánh và siêu nhiên không gì sánh được. Nó đứng phía trước mi tâm của Thạch Hạo, tựa như là một vầng thái dương đang tỏa sáng, tuyệt đối là chí tôn bên trong thiên thần cảnh, từ cổ chí kim, không có mấy ai ở cảnh giới này có thể so sánh về nguyên thần với hắn. Vô hình chung, nó có một loại uy nghiêm vô cùng lớn. Ngoài ra, bên trên nguyên thần cao chừng nắm đấm này còn có hàng loạt cốt văn, chúng hình thành nên một bộ giáp trụ tự nhiên và bảo vệ nó ở trung tâm. Nguyên thủy chân giải. Thạch Hạo lẩm bẩm, những hoa văn này chính là cốt văn của nguyên thủy chân giải, hiện giờ thứ này đã ngưng tụ làm một thể với nguyên thần của hắn, háo thành giáp trụ vô thượng. Nguyên thần trở về lại trong đầu lâu của hắn, tinh khí thần của Thạch Hạo no đủ, là đỉnh cao nhất của hiện tại. Bất kể là thân thể hay là tinh thần thì Thạch Hạo cũng đều đã đứng ở trên đỉnh cao võ đạo của chính mình. Nếu như gặp lại Cửu U Ngao thì hắn tin chắc sẽ không hề có bất cứ cuộc chiến đấu gian khổ nào. Hiện giờ, trong lòng hắn tràn ngập loại tự tin quét ngang địch thủ, ở thiên thần cảnh hiện tại thì còn có địch thủ nữa ư? Thạch Hạo lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ bằng ngọc trắng, tiếp đó hái những trái hoàng tuyền quả còn sót lại, cây đầu tiên sớm đã bị ăn hoàng tuyền trùng ăn sạch, cây thứ hai vốn có 3 trái thế nhưng đã bị hắn ăn một, cây thứ ba có tới 5 trái vàng óng. 7 trái vàng óng trong suốt mang theo hương thơm say đắm lòng người nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, ai có thể nghĩ tới, sau khi ăn một quả thì tựa như đang luân hồi. Sơ sẩy một cái liền trầm luân ở bên trong, mãi mãi không thể thoát khỏi, khó lòng để tỉnh lại. Cho tới hiện tại, Thạch Hạo vẫn hoài nghi rằng lúc này là mộng hay là thực. Bởi vì bốn vệt ấn ký luân hồi quá bắt mắt, lúc nào cũng đang nhắc nhở hắn. Hắn vẫn chưa ăn vào trái thứ hai, bởi vì hắn từng được đại trưởng lão dặn qua, hoàng tuyền quả chỉ cần ăn một là đủ, nhiều hơn cũng vô dụng. Còn 7 trái, vẫn có thể tặng người khác, thế nhưng lại không cách nào hộ pháp giúp bọn họ, rất dễ xảy ra vấn đề lớn. Thạch Hạo lên tiếng rồi xoay người rời khỏi nơi này. Hắn không có đào ba cây này mang đi, bởi vì mang khỏi nơi này thì cũng không cách nào trồng được. Hắn từng nghe nói, nơi sinh trưởng của hoàng tuyền quả là nơi cực âm, khủng khiếp cực điểm. Chuyện này có ý nghĩa là, chắc chắn là địa phương có vạn ngàn hài cốt. Nơi đây có thể thánh khiết như vậy cũng là bởi vì hài cốt của những sinh linh nơi này chẳng hề tầm thường, hơn nửa đều là tiên thiên, tuy rằng số lượng không nhiều nhưng lại mang tới hiệu quả. Dù là nơi này hay là khe núi cách đây không xa cũng đều có vài bộ di thể có khả năng là chân tiên, đáng tiếc, với bản lĩnh hiện giờ của ta thì rất khó tiếp cận được. Thạch Hạo nói, nếu không, hắn cũng chẳng ngại trở thành kẻ trộm mộ, nhìn xem thử trên người của những sinh linh trí cường kia có lưu lại bảo vật tiên đạo nào hay không. Hắn đi dọc theo đoạn đường cũ một đoạn rồi sau đó thay đổi phương hướng, không ngừng tìm kiếm ở khu vực núi đồi nơi này hòng xem thử có cơ duyên nào nữa hay không, dù sao đây cũng có tên là Gò Tiên. Sau đó không lâu thì hắn đi tới một khu vực toàn rừng đá, đá vụn san sát, có thứ tự như thiên kiếm xuyên thẳng trời cao, có thứ tự như châu già nằm vắt ngang ngăn cản con đường phía trước, có thứ tự như côn bằng đang giang cánh đứng sừng sững nơi ấy. Đồng thời, khu vực này tản ra từng làn tiên khụ khiến người khác tò mò muốn tiếp cận. Thạch Hạo dựa vào cảm giác tiến vào, truy tìm về phía trước, khi tới nơi sâu nhất trong rừng đá thì nhìn thấy một ngọn núi đá không cao lắm, thế nhưng lại tỏa ra một luồng đại khí đầy hùng hồn. Ồ, tại sao lại là lão nông dẫn kia chứ? Thạch Hạo nhìn thấy được ông lão nông dân trước kia đang chần chừ gì đó, thế nhưng lần này đối phương cũng chẳng hề lên tiếng, tựa như đang lắng nghe đạo âm nào đó và đang ngộ đạo nơi này. Thạch Hạo cũng nghe thấy có từng chuỗi tiếng tụng kinh truyền tới. Hơn nữa, cũng chẳng phải một người đang tụng, rất hỗn tạp thậm chí là ồn ào, kinh văn không dứt, cả ngọn núi tựa như bị nhiễm phải một tầng hào quang kỳ dị. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo bay vút lên trời cao rồi đi tới bên trên ngọn núi đá ấy, tiếp đó dõi mắt nhìn về phía sau bất chợt ra đầu tê dại và nhanh chóng lùi lại. Phía sau ngọn núi này được âm vụ bao phủ, hoàn toàn là một khu tối tăm thế nhưng lại xen kẽ từng làn tiên vụ, nơi đó chập chờn những hình bóng ma quỷ, sinh linh nào cũng có cả. Trong vẻ u tối và ảm đạm đó là sự gầm thét của chúng nó. Đồng thời, một vài sinh linh phi thường đang yên lặng xếp bằng và tụng kinh, xung quanh những sinh linh này có rất người ngồi xuống, cảm ngộ ý nghĩa của những kinh văn này. Anh linh, rất nhiều anh linh, vô số, tựa như là thi sơn cốt hải đều tập trung hết ở nơi này. Đại đa số anh linh đều đã tan nát, chỉ những anh linh mạnh mẽ đang ngồi xếp bằng nghe giảng kinh mới hoàn hảo, nói là giảng kinh thuyết pháp không bằng nói là thể hiện những đại thần thông, hàng phục thủ hạ. Luồng sức mạnh này vô cùng kinh người. Thạch Hạo chấn động trong lòng. Nếu như một ngày nào đó thả hết những anh linh này ra ngoài thì thiên địa sẽ phải biến sắc. Ngươi nhìn cho kỹ, ở phía sâu nhất có vài anh linh đã hóa vàng, không hề có âm khí, yếu hơn lúc còn sống cũng chẳng bao nhiêu đâu. Lão nông xuất hiện bên cạnh Thạch Hạo rồi nói thế. Thạch Hạo mở ra thiên nhãn, quả nhiên trong âm vụ ấy, nơi sâu trong rừng anh linh có vài điểm vàng óng chói lóa, tựa như là vầng thái dương đang đốt cháy màn trời đêm. Việc này khiến hắn rung động trong lòng, thần hồn gần như vững chắc trở lại. Mấy sinh linh ấy quá mạnh mẽ, chưa hề thấy qua trước kia, chúng mang theo khí tức tiên đạo chứ không phải là khí tức tử vong. Những anh linh này mạnh mẽ quá, nếu như chúng rời khỏi nơi này thì ai có thể ngăn cản chứ? Thạch Hạo dùng mình một cái, đừng nói là một vài anh linh mang theo ánh vàng óng kia, chỉ cần những anh linh khôn trọn vẹn khác thì cũng rất khó chống đỡ rồi. Không chỉ có Thạch Hạo chết ở nơi này mà ngay cả thế gian cũng sẽ trở thành đại loạn. Lão nông mở miệng, nói, ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nơi đây có tên là Gò Tiên, kỳ thực là khu nghĩa địa cổ, sau cuộc đại chiến trước kia đã mai táng quá nhiều sinh linh, cũng chẳng hề thiếu chân tiên. Có một vài hóa thành anh linh nên mới tạo nên cảnh tượng khủng khiếp như hiện tại, thế nhưng cũng không cần quá lo lắng, tạm thời chúng không thể thoát khỏi đây được, bởi vì nơi này có phong ấn. Thạch Hạo bậc nhảy lên bầu trời bên trên, quả nhiên nhìn thấy ở phía bên kia ngọn núi đá có dán một tờ giấy màu vàng, bên trên có viết một tiên văn tự cổ đại, phong. Một tấm giấy cổ xưa, gió táp mưa sa mà lại có uy lực lớn như thế, trấn áp vô số anh linh nơi này, không một ai có thể vượt qua được ranh giới đó dù chỉ một bước. Có người đã từng nói, người hữu duyên của hậu thế có thể tới bóc đi phong ấn và mang những anh linh này đi tham chiến, chỉ là cần phải cẩn thận đôi chút, sơ sẩy một chút sẽ không cách nào phân biệt được địch ta, anh linh sẽ gây đau khổ cho cả thế gian. Lão nông nói, hắn được một người nào đó vẽ lên trên vách đá rồi sau đó mới bắt đầu sinh ra linh trí, cũng không hề biết được toàn bộ những gì đã diễn ra, thế nhưng khi nói ra những chuyện này thì cũng đã rất kinh thế rồi. Thạch Hạo ngơ ngác xuất thần nhìn về vô số anh linh nơi ấy, trong đó có vài chùm sáng vàng óng đầy khủng khiếp, những thứ đó nếu như xuất thế thì chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, tựa như có một âm thanh nào đó nói với ta rằng, hãy chuyển lời tới người tới sau, bên dưới khu cổ địa này đang có một chí tôn khủng khiếp đang ngủ say. Lão nông nói tiếp, Thạch Hạo chợt quay đầu lại nhìn về phía hắn, trong lòng càng không thể yên tĩnh hơn. Có người nói, hẳn là cường giả vô thượng trong anh linh này. Ở kỷ nguyên tiên cổ thì đã trở thành anh linh chí tôn, tiền thân thật sự của nó xa xăm lâu đời không cách nào tưởng tượng nổi. Lão nông với vẻ mặt nghiêm túc nói cho hắn biết, anh linh nơi này là một thanh kiếm hai lưỡi. Ta nhớ kỹ rồi. Thạch Hạo nói, nếu như có lựa chọn thì hắn sẽ không chọn tới đây, nhưng nếu như có một ngày như vậy thì hắn cũng sẽ tới chẳng hề từ nan, gỡ đi tờ giấy phong ấn kia. Thạch Hạo xoay người rời đi, không còn lắng nghe những kinh văn hỗn tạp kia nữa, chẳng hề có ý nghĩa lớn nào với hắn. Hẹn gặp lại, ta đi tu hành đây. Lấy thân làm chủng, nhất định phải thành công. Thạch Hạo quyết định trở lại thư viện thiên thần, rời đi Gò Tiên, mở ra con đường niết bàn của chính mình. Chương 1253 con đường trở về rất thuận lợi. Trên đường đi Thạch Hạo bắt gặp được một vài người quen cũ, ví như Huyền Côn, Vương Hy, Yêu Nguyệt Công Chúa, còn có cả tu sĩ mạnh mẽ của hai viện. Hắn trở ra rồi, thời gian vẫn còn mà ta, chẳng lẽ hắn đã lấy được ích tà thần trúc trong Gò Tiên? Một thiên tài của tiên viện thì thầm, ánh mắt lấp lóe. Những người khác nghe thế thì đồng thời nhìn lại, trong lòng chẳng chút yên bình, bọn họ tốn công tốn sức mới có tiến vào trong cửa ngõ này, vậy mà đối phương lại rất thảnh thơi đồng thời còn muốn rời khỏi nơi này. Đạo huynh, có thu hoạch nhiều không? Một người của thánh viện nở nụ cười chào hỏi. Thạch Hạo liếc nhìn hắn một chút, đáp lại nói, cũng có đôi chút. Đừng nói là đã tìm được ích tà thần trúc đó chứ. Yêu Nguyệt công chúa chớp chớp mắt, vốn nàng thanh lệ như tiên nhưng nay lại có đôi chút vẻ quyến rũ. Thạch Hạo cười cười chứ không có trả lời. Thế nhưng cũng đã thu hút sự hoài nghi của mọi người, mỗi người đều lộ vẻ khác thường, nội tâm chẳng chút thăng bằng. Ích tà thần trúc đã xuất hiện, và ngươi cũng đã lấy được. Một thanh niên trẻ của tiên viện với vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thạch Hạo không hề trả lời mà xoay người rời đi, những chuyện này hắn cũng chẳng quan tâm đi nói cho mọi người. Đứng lại. Sau khi bị ngó lơ thì chàng trai của tiên viện kia tức giận, cao giọng quát lớn. Thạch Hạo chẳng thèm để ý, tiếp tục hướng về trước, chỉ một đoạn ngắn nữa là rời khỏi cửa ngõ này. Xoẹt. Người trẻ tuổi kia vung tay, lập tức trong lòng bàn tay bắn ra một luồng kiếm khí chia làm 5 màu mang theo 5 loại khí tức của kim mộc thủy hỏa thổ. Loại thần kiếm 5 màu này chính là một môn thần thông cổ. Nhưng, kiếm khí 5 màu cũng không phải chém về phái Thạch Hạo mà là rơi vào cánh cửa đá lớn bên cạnh hắn. Đầu tiên là chém thành 2 phần rồi tiếp đó đá lớn hóa thành bụi phấn. Kiếm khí như cổng vồng, có thể cắt đứt trời cao. Ngươi có ý gì? Thạch Hạo xoay người, nhìn hắn rồi chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người đều giật nảy trong lòng. Bởi vì mọi người đều biết chiến tích kinh người của Thạch Hạo, sau khi chiến bại Cửu U Ngao thì mơ hồ lộ ra dáng vẻ của người số 1 trong thiên thần cảnh hiện giờ, vậy có mấy ai dám trêu chọc. Kỳ tài mạnh mẽ hơn sớm đã đột phá hết, đã bước vào hàng ngũ giáo chủ và đang ngồi đó chờ đợi hoang, hiện giờ có mấy thiên thần dám khiêu khích hắn. Đạo hữu đừng hiểu lầm, vị sư huynh này tính rất nóng, vừa nãy có chút kích động mà thôi.

chẳng hạn như một đôi mắt đặc biệt lớn, mà giọng nói thì rất vang dội tựa như sấm đang nổ vang. Người trẻ tuổi đến từ tiên viện cười cợt, nói, thực ra các ngươi muốn vào động phủ tiên gia cũng không thành vấn đề, có thể theo chúng ta đi vào. Ngươi có ý gì? Một tên học sinh khác của thư viện thiên thần hỏi, da dẻ hắn vàng óng, thể trạng càng cao to, cường tráng hơn, hắn là thiên tài của tộc Hoàng Kim Cự Tượng. Từ lâu đã có nghe, bộ tộc Mãng Ngưu và bộ tộc Hoàng Kim Cự Tượng có sức mạnh vô cùng lớn, có thể cõng núi sông bước đi dễ như ăn cháo. Đến lúc đó các ngươi có thể giúp chúng ta rồi, khi tiến vào động phủ thì có thể vận chuyển một ít vũ khí hạng nặng thời cổ. Người trẻ tuổi cười ha ha. Thanh niên tộc Mãng Ngưu giận dữ, hai cái sừng trên đầu phát sáng. Hắn rất muốn tát một cái vào mặt người này, thực sự là khinh người quá đáng. Xem bọn họ là gì chứ, giúp người tiên viện mang vác vũ khí hạng nặng, căn bản không có đề cập đến việc bọn họ cũng là người tranh giành, quá khinh người, cho rằng bọn họ là những con vật chở hàng thô tục thậm chí là súc vật hay sao? Đạo huynh, đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng nóng giận. Có thể trong nhóm đầu tiên tiến vào động phủ tiên gia đã rất tốt rồi. Nên biết, các ngươi đang giúp mấy vị trí tôn trẻ tuổi vận chuyển vũ khí hạng nặng ra ngoài đó nghe. Người trẻ tuổi này vẫn cười như cũ, một dáng vẻ rất ôn hòa. Thanh niên tộc Mãng Ngưu tính khí nóng nảy, lỗ mũi phun ra hai luồng khí trắng. Người trẻ tuổi của tộc Hoàng Kim Cự Tượng kéo hắn lại, sau đó nói với người kia, các ngươi có không gian pháp khí, món đồ gì không thể mang được, cần gì chúng ta, không phải là để chúng ta làm bia đỡ đạn đấy chứ. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, tiền bối của thư viện thiên thần ở bên ngoài, ai dám làm như vậy. Chỉ là bởi vì, đồ vật trong động phủ tiên gia không phải nói giữ là có thể giữ được, có vài vũ khí cổ chỉ có thể vận chuyển. Khinh người quá đáng. Thanh niên tộc Mãng Ngưu gầm nhẹ. Tùy các ngươi nghĩ gì thì nghĩ, không muốn thì quên đi. Bất quá đến khi thế giới này biến đổi, ba viện sẽ hợp nhất. Ta cảm thấy, các ngươi vẫn nên cố gắng ở chung trong hòa bình với một số cao thủ tiên viện. Người kia thản nhiên nói, sau đó rời đi. Người của thư viện thiên thần trong lòng khó chịu, cảm thấy căm phẫn. Tình thế làm sao lại như vậy? Thư viện thiên thần bây giờ không có một người nào được coi là cao thủ, căn bản là không có cách nào cạnh tranh với hai viện. Thiên tài mạnh mẽ nhất đều tiến vào tiên viện cùng thánh viện, thư viện thiên thần bây giờ đã trở thành bình thường từ lâu rồi, trong những đệ tử môn đồ đã không còn cao thủ kinh diễm, đệ tử hai viện trước giờ đã không để bọn họ vào mắt. Đây là một chuyện phát sinh trong một góc nhỏ nhưng cũng đủ để chứng minh tình trạng hiện giờ. Thạch Hạo đi ngang qua nơi này thì cũng không nói gì, không biểu thị gì, chỉ gặp thoáng qua bọn họ, bởi vì hiện nay loại đánh nhau vì thể diện này sớm đã không được hắn để ở trong lòng rồi. Kẻ địch mạnh mẽ là ai, kịch biến thật sự là khi nào, đại chiến trong tương lai sẽ thảm liệt tới trình độ ra sao, đó mới là những chuyện hắn quan tâm. Các ngươi nói, hiện tại ai là người số một? Ai có thể nghĩ tới, đời này lại nhanh chóng xuất hiện nhiều kỳ tài ngút trời như vậy, trước kia im lìm, thế mà trong hai năm qua từng người dung hợp hạt giống cổ xưa hoàn mỹ, từng người lần lượt thành công, thực sự là chuyện lớn khiếp sợ xưa nay. Có người đang cảm thán, nói đến sự rầm rộ trong hai năm qua mà trong lòng phập phồng. Trong hai, ba năm qua, không ngừng có kỳ tài của tiên viện dung hợp hạt giống đại đạo thành công, mà đều là những hạt giống vô thượng của kỷ nguyên tiên cổ, đã chấn động tất cả người trong thiên hạ. Ai có thể nghĩ tới những hạt giống cổ xưa danh chấn thế gian của trên một kỷ nguyên lại truyền thừa được đến đời này, lần lượt xuất hiện, đồng thời được người kế thừa một cách hoàn mỹ. Bởi vậy có thể đoán được, tiên viện quả thực đã bỏ ra giá cả rất lớn, nếu không sao có thể đủ thu được. Trước kia còn có người cho rằng đời này không bằng tiên cổ, nhất định phải lấy máu bi thảm nhuộm đỏ đất trời, sẽ kết thúc trong tăm tối. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy một vài kỳ tài tuyệt thế xuất hiện thì rất nhiều người nổi lên nhiệt huyết, một vài lão quái vật còn tràn ngập chờ mong. Ta cảm thấy, Tử Nhật Thiên Quân có thể sẽ quân lâm thiên hạ, đương nhiên cũng có thể là Tiểu Thiên Vương sẽ là đệ nhất thiên hạ. Có người mở miệng nói. Có người phản bác, nói, những người các ngươi nhắc tới đều là người của tiên viện, ta lại không cho là như vậy, Thích Cố đạo nhân có thể sẽ là một người vô địch, không ngừng đánh vỡ cực cảnh, đã lột xác đến trình độ không thể nào tưởng tượng được, có thể nói là vô địch đương thế pháp. Thích Cố đạo nhân, chính là đạo sĩ trẻ tuổi thích mặc áo bào màu xám, gương mặt luôn nghiêm nghị, không có bất kỳ nói cười gì đó hả? Nghe nói là rất mạnh, yêu tả đến thái quá, thế nhưng ta không cho rằng hắn là đệ nhất thiên hạ, ít nhất chỉ trong thánh viện đã có người ở trên chứ không hề kém hắn. Bên cạnh có người đứng ra nói, ngươi không phải là đang nói người kia đấy chứ, tiểu thánh nhân từ nhỏ đã nổi tiếng cùng tiểu thiên vương của tiên viện, sau đó vẫn bế quan không ra chứ gì. Đúng, chính là hắn, 10 năm trước đã được xem là tiểu thánh nhân, huống chi là hiện tại. Đúng, ta cũng nghe nói đến người này, mấy năm gần đây rất biết điều. Nhưng mà hiện tại, hắn chưa chắc đã mạnh hơn Thích Cố đạo nhân, Thích Cố đạo nhân hiện giờ đã phá tan cực cảnh của rất nhiều cảnh giới lớn, niết bàn mấy lần. Tựa như Phượng Hoàng sống lại vậy, lần sau mạnh mẽ hơn lần trước, từ lâu đã không thể nào tưởng tượng được rồi. Mấy người đang bàn luận, Nói đến mấy tên kỳ tài, nhưng mà đều là những người trước đây Thạch Hạo đều chưa từng nghe qua, hắn không thể không cảm thán, biến hóa thật sự rất lớn. Đồng thời, hắn cũng biết, hắn đã rời đi hơn 2 năm gần 3 năm, khoảng thời gian này cũng không tính là quá ngắn, ngoại giới mây gió đã biến ảo. Ồ, nói đến, các ngươi có thể đã bỏ sót một kẻ đáng sợ, cũng là người của Thánh Viện, được xem là thiên kiêu một đời, không gì sánh được, chắc là có thể dùng sức của mình đè ép các Lộ anh hùng. Ai? Các ngươi chắc phải biết Thiên Chi Kiêu nữ Vương Hy của Trường Sinh Thế Gia chứ, có một người chồng chưa cưới ở ngay trong Thánh Viện, tên là Kim Triển, ta nghĩ chắc có mấy người đã từng nghe nói đi. Ngay lập tức có vài người nghi hoặc, người cá biệt thì lại hít vào một hơi lạnh. Kim Triển, người này còn sống à, người chắc chắn chứ? Có người kinh ngạc hỏi. Đương nhiên còn sống, nếu không, người trong tộc của Vương Hy tiên tử làm sao nói đến chuyện xui ra, chắc chắn là còn sống. Có người dùng giọng chắc nịch khẳng định. Ta còn tưởng rằng là có một người khác nữa chứ, thì là tiểu thánh nhân à. Nguyên lai chồng của nàng là Kim Triển, nếu người này còn sống thì sau này ai dám đắc tội vương gia, ai dám động đến Vương Hy tiên tử. Có người liên tục thán phục, vẻ mặt hồi hộp mà phấn chấn. Ai cũng không nghĩ tới, một người trong truyền thuyết lẽ ra đã chết đi lại còn sống trên thế gian. Kim Triển là một anh kiệt truyền kỳ trong thánh viện, không biết là người của tộc nào, chỉ biết là có hình người, mạnh đến mức không thể nào tưởng tượng được, được coi là thiên kiêu một đời. Hắn từng trong vòng nửa năm phá cực cảnh của hai cảnh giới lớn, cố gắng tiến lên một bước, tái tạo đỉnh cao. Sau đó, nghe đồn hắn muốn trong vòng nửa năm tiếp tục phá hai cực cảnh nữa, hình như là muốn dung hợp 10 động thiên làm một, còn muốn khắc vào cơ thể sát trận vốn có vô thượng, cuối cùng lại xảy ra vấn đề. Một ngọn lửa đại đạo xuất hiện đốt cháy thân thể khiến hắn chết oan chết uổng. Có thể nói, người này rất khủng khiếp, chỉ là vì yêu cầu với chính mình quá cao, nóng lòng muốn nhanh chóng thành công mà dẫn đến người chết đạo mất. Hiện tại, nghe có người nhắc tới là hắn vẫn còn sống trên đời thì sao không khiến người ta kinh ngạc được, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi liên hồi, mọi người biết rõ, ai là đệ nhất thiên hạ thật khó nói rồi. Thạch Hạo kinh ngạc, lại còn có bí ẩn cỡ này, nghe mọi người bàn tán, hắn cảm thấy hai viện đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, có một vài dị nhân ẩn cư. À, nhắc tới Kim Triển, nói về Vương Hy, ta lại nghĩ tới tên còn lại. Ai? Hoang! Cái tên này vừa ra, tất cả mọi người đều sững sờ, đã rất lâu rồi ít có người nhắc tới cái tên này, gần 3 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Thế nhưng, ở thời đại gió nổi mây phun, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp này, cường giả thật sự rất dễ dàng bị người quên lãng. Bất quá, Hoang dù sao cũng là người đặc thù, mới vừa nhắc tới, rất nhiều lời đồn liên quan đến hắn lập tức lại hiện lên trong lòng của những người này, trong lúc nhất thời lại có chút ngẩn ngơ. Người này thật đáng tiếc, dù gì cũng là nhân kiệt một đời. Chỉ là vật đổi sao rời, hắn đã trở thành quá khứ. Có người lắc đầu cảm khái. Các ngươi nói xem, nếu năm đó Hoang tiến vào tiên viện, đồng thời đạt được một hạt giống hoàn mỹ, thì bây giờ sẽ là cảnh giới gì, sẽ có địa vị cao thế nào? Ta nghĩ, sẽ rất mạnh, vô cùng mạnh, hắn sẽ có một vị trí trong những chí tôn trẻ tuổi, có điều thật đáng tiếc. Chiến tích mạnh mẽ và kinh người của Thạch Hạo trước đây khiến người ta khó quên, đã 3 năm qua đi nhưng khi nhắc đến hắn thì khiến cho người ta mang theo tâm tư phức tạp. Ha ha, ta cảm thấy, nếu như hắn thật sự đi tới tiên viện, đạt được một hạt giống hoàn mỹ và cũng thành công dung hợp sau đó xuất quan thì hiện tại chắc chắn sẽ có phiền toái lớn, sẽ không thoát khỏi sự trấn áp của thiên kiêu một đời Kim Triển. Có người nhắc tới vấn đề này. Chương 1267 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có thể sẽ như vậy thật. Có người gật đầu, rất nhiều người đều biết, giữa Hoang và Vương Hy tiên tử từng xảy ra bất hòa, người của Vương gia đã từng nhằm vào hắn, thậm chí trên đầu hắn còn từng đội qua kim cương trác, mục đích là muốn thu hắn làm tôi tớ. Năm đó, chuyện này từng rộn lên, rất nhiều người của Thư viện Thiên Thần đều biết, mà chính vì thế, Hoang đã từng áp chế Vương Hy, cô nam quả nữ đã ở chung một đêm. Rất nhiều người từng nghe nói, Hoang là vì cọ rửa sự sỉ nhục mà Vương gia ban cho hắn, nhưng cũng vì vậy mà đã sâu sắc đắc tội với gia tộc Trường Sinh này. Cũng có người lắc đầu, nói, chưa chắc, Kim Triển là thiên kiêu một đời nên có lòng dạ cao thượng, khí phách lớn lao, sau khi xuất quan chưa chắc sẽ đi tìm Hoang để gây phiền phức. Đáng tiếc, vật đổi sao rời, Hoang đã từng. Có người lắc lắc đầu, rất cảm khái, đã 2-3 năm trôi qua, mọi người dung hợp hạt giống vô thượng đều xuất quan hết cả rồi, mà người không có hạt giống hoàn mỹ lại mai danh ẩn tích, không cần suy nghĩ nhiều cũng đã có kết luận. Hoang đã biến mất, không xuất hiện nữa, kết cục có thể đoán được. Con đường là do người tự chọn. Không thể trách người khác, ngày đó tiên viện không cho hắn hạt giống hoàn mỹ, nếu hắn lựa chọn gia nhập thánh viện ta thì sao lại như vậy? Cũng chỉ là một cục diện khác mà thôi. Có người lạnh nhạt nói. Quên đi, sau khi gia nhập thánh viện, Hoang có thể đạt được tâm huyết của chân long, có thể đạt được máu huyết cực điểm của thiên giác nghĩ sao?